Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1245, chương 1246, lên núi. Cái gì? Tên của hắn gọi là Chiến Thiên. Hắn không phải tự xưng Thanh Mỗ, sao? Tại sao sẽ là như vậy một cái tên? Thiên, một trong chữ, chính là cấm kỵ, từ xưa đến nay, tên người đếm không hết. Nhưng lại chưa bao giờ có người dám lấy cái tên này. Chiến Thiên, là lòng hắn có Chiến Thiên chi ý sao? Người này đến từ ở đâu? Sau lưng có cái gì thế lực cường đại, lại để cho hắn dám như thế tự tin? Thiên, chính là thiên đạo. Từ xưa đến nay, tất cả mọi người tuân thiên đạo mà đi. Cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua có người dám nghịch thiên chi đạo. Người này tên là Chiến Thiên. Chẳng lẽ hắn thật muốn nghịch thiên? Nghe nói, Chiến Thiên, hai chữ. Tất cả mọi người không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Tên người mặc dù chỉ là một cái danh hiệu, lại đã bao hàm gọi là người ý niệm. Người trước mắt tên là Chiến Thiên. Cái này đủ để chứng minh. Hắn lòng có Chiến Thiên chi ý. Một cái tinh không chí tôn. Chưa từng ra tay. Tự lại để cho một gã một ấn phàm linh thần hoàng chính mình bị thua. Thậm chí trọng thương. Trước mắt người này. Chẳng lẽ thực sự Chiến Thiên chi ý. Có Chiến Thiên chi lực. Cái này. Phụ trách báo danh Lưu Tuấn. Cũng là bị Chiến Thiên. Hai chữ cho kinh chủ. Vẻ mặt kính sợ nhìn xem Thanh Lâm. Có chút cục xúc bất an. Có chút không biết làm sao. Còn đứng ngây đó làm gì. Ta gọi cái tên này, chẳng lẽ ngươi cảm thấy không ổn sao? Thanh Lâm quát chói tai, Chiến Thiên, hai chữ, đích thật là hắn thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng lấy danh tự. Thanh Lâm từng tại tam cấp bản đồ lối vào cao điệu tuyên bố. Chính mình là cuồng linh tôn giả truyền nhân, dưới mắt hắn muốn tham gia thi đấu, hay là mới lấy một cái tên cho thỏa đáng? Chiến Thiên. Tự nhiên trở thành Thanh Lâm chọn lựa đầu tiên. Cái tên này không chỉ có khí phách, hơn nữa là tâm ý của hắn tốt nhất biểu đạt. Thanh Lâm cả đời đã bị thiên đạo đuổi giết, như vậy hắn sẽ khởi nghĩa vũ trang, nghịch thiên mà đi. Chưa, không có. Lưu Tuấn sợ hãi, run rẩy thanh âm mở miệng, đồng thời một ngón tay điểm vào tay ngọc giản, ở bên trong viết xuống Chiến Thiên. Hai chữ, Thanh Lâm thấy rõ, ngọc giản bên trong, hắn tên mới hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Nghĩ đến là cùng sở hữu tất cả tham gia thi đấu chi nhân danh tự phóng cùng một chỗ. Lập tức tuyển ghép thành đôi tay đi, ngươi rất hiểu chuyện. Thanh Lâm vỗ vỗ Lưu Tuấn bả vai, mỉm cười tán thưởng Lưu Tuấn, nhưng là, ngươi rất vô tri. Nhưng là hắn nụ cười trên mặt, lại đột nhiên ngưng kết. Ngay sau đó, lại để cho tất cả mọi người giật mình chính là, tại Thanh Lâm thủ hạ, tám tinh tinh không chí tôn Lưu Tuấn. Vậy mà biến mất, chỉ còn lại có một chương quần áo dính máu. Tràng diện này quá mức quỷ dị, quá mức dọa người, tất cả mọi người phản ứng không kịp. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thanh Lâm nhưng lại vẻ mặt cười nhạt, tiện tay đem Lưu Tuấn quần áo dính máu ném trên mặt đất. Cùng lúc đó, cái kia miếng ngọc giản cũng trụy lạc trên mặt đất. Chứng kiến ngọc giản, Thanh Lâm lại vô ý thức nhìn thoáng qua vừa mới giãy giụa đứng dậy Phương Đại Đồng. Chợt một cước, đem ngọc giản dẫm thành mảnh vỡ. Tất cả mọi người không rõ Thanh Lâm vì sao làm như vậy. Nhưng là Phương Đại Đồng lại trong nội tâm tinh tường. Thanh Lâm đây là đang phát tiết phẫn nộ trong lòng. Dùng kỳ nhân chi đạo. Còn chỉ kỳ nhân chi thân. Lại để cho hắn không cách nào báo danh. Đối với Phương Đại Đồng mà nói. Đây là trần trụi vũ nhục. Nhưng là hắn cũng không dám phát tác. Bởi vì hắn biết nói. Hôm nay trêu chọc một cái như thế nào đáng sợ tồn tại. Thanh Lâm. Tất nhiên là che giấu thực lực, cho nên mới phải nhìn về phía trên là một cái tinh không chí tôn. Hắn chân thật tu vi, tối thiểu đã ở 3 ấn phàm linh thần hoàng cảnh giới. Có chút ít khiêu khích nhìn Phương Đại Đồng thời gian rất lâu. Thanh Lâm khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh. Cái này Phương Đại Đồng quả nhiên là người thông minh, biết đạo tiến thối được mất. Nếu như hắn dám ở thời điểm này phát tác, Thanh Lâm hội không chút do dự chém giết người này. Phương Đại Đồng chưa từng phát tác, Thanh Lâm tự nhiên khả dĩ buông tha hắn, lại là khinh thường nhìn thoáng qua Phương Đại Đồng. Thanh Lâm quay người đã đi ra nơi đây. Trong tiểu trấn, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đưa mắt nhìn Thanh Lâm rời đi. Thật lâu cũng khó khăn dùng theo giật mình bên trong phục hồi tinh thần lại. Một cái tinh không chí tôn mà thôi, lại đang tại nhiều như vậy người mặt. Tùy ý sao một cái một ấn phàm linh thần hoàng. Cái loại ánh mắt này, cái loại này khí phách, lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi sinh lòng sợ hãi. Thanh Lâm đã đi ra thị trấn nhỏ, phía sau của hắn, có một đám người xa xa đi theo. Chiến thiên danh tiếng, kinh động tất cả mọi người thậm chí nghĩ nhìn một cái này tự xưng, chiến thiên. Bạch y nam tử đến tột cùng muốn đi đâu? Thế nhưng mà mọi người lại giật mình phát hiện Thanh Lâm ly khai thị trấn nhỏ về sau càng đem chỗ mục đích lựa chọn tại Trung Ương Thần Núi. Cái gì? Hắn muốn vào Trung Ương Thần Núi? Chẳng lẽ hắn không biết Trung Ương Thần Núi là Tổ Long Phúc Địa sinh mệnh cấm khu sao? Trung Ương Thần Núi coi như là thiên hằng thần hoàng đi vào đều muốn nuốt hận. Chiến thiên hắn bất quá là một cái tinh không chí tôn. Dù có thất bại một ấn phàm linh thần hoàng thực lực, cũng cùng thiên hằng thần hoàng khác khá xa. Tiến vào Trung Ương Thần Núi, tự ý nghĩa tử vong, là được Tổ Long Phúc Địa chi chủ Mạc Thiên Ly, cũng chỉ có thể đem thi đấu an bài ở chính giữa thần ngoài núi vây cử hành. Người này có đại khí phách, hắn làm từng cái quyết định, đều là hành động vĩ đại. Chúng ta mà lại xem, hắn đến tột cùng có thể không ở chính giữa thần trong núi. Toàn thân trở ra, mọi người kinh hô không chỉ, đều là Thanh Lâm đích hướng đi. Cảm thấy rung động, Trung Ương Thần Núi ý vị như thế nào? Tất cả mọi người trong nội tâm đều rất rõ ràng. Thanh Lâm muốn vào núi, tự nhiên đưa tới rất nhiều người chú ý. Không có qua bao lâu thời gian, mà ngay cả thần hoàng đều đã bị kinh động, ngưng lập trời xanh phía trên, chú ý Thanh Lâm nhất cử nhất động. Thị trấn nhỏ ở vào Trung Ương Thần Núi Đông Lộc. Thanh Lâm lên núi, tự nhiên cũng là theo phía đông tiến vào. Hắn đi chậm chạp, nhưng là tốc độ cũng rất nhanh. Không có qua bao lâu thời gian, tựu đã đi tới Trung Ương Thần Núi lối vào. Phía trước cấm khu, người đến dừng lại. Một khối một trượng vuông tấm bia đá xuất hiện tại trước mặt. Phía trên tranh sắt ngân móc câu 8 chữ to, nhắc nhở lấy sở hữu tất cả tới đây chi nhân. Tại 8 chữ to cuối cùng, Mạc Thiên Ly, Lạc Khoản, phần đề chữ ghi tên trên bức vẽ, đồng dạng có một loại nét chữ cứng cáp cảm giác. Mạc Thiên Ly là Tổ Long Phúc Địa chi chủ, theo hắn chữ viết là được nhìn trộm kỳ thật thực lực. Người này tất nhiên là địa vực thần hoàng không thể nghi ngờ. Thực lực tại toàn bộ Tổ Long Phúc Địa đủ sắp xếp tiến lên 3. Thanh Lâm lúc này ngắn ngủi ngừng chân. Hắn tại cảm giác Trung Ương Thần Núi khí tức, khoảng cách gần quan sát Trung Ương Thần Núi, Thanh Lâm cảm thấy phảng phất có một cái quái vật khổng lồ ở chỗ này ngủ đông, ở ẩn. Hắn lờ mờ tầm đó, thậm chí nghe được có từng tiếng trái tim nhảy lên, như có như không tầm đó, thậm chí còn có từng tiếng thở dốc. Cái này lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu ngoài ý muốn. Đối với cái này một tòa Trung Ương Thần Núi, càng tăng thêm lòng hiếu kỳ, nơi đây nhất định cất giấu cái gì không muốn người biết bí mật. Thanh Lâm hoàn toàn có thể kết luận điểm này. Ngắn ngủi ngừng chân về sau, Thanh Lâm khóe miệng giơ lên một vòng cười nhạt. hoàn toàn không để ý đến trên tấm bia đá khắc chữ. Cất bước tiến vào thần núi. Trong một sát na, có một cổ cực kỳ huyền kỳ khí tức đập vào mặt. Lại để cho Thanh Lâm cảm giác mình phảng phất đã vượt qua thời gian cùng không gian. Đi tới một chỗ mặt khác thế giới. Trung ương thần núi, tựa hồ tự thành thế giới. Theo Thanh Lâm một bước phóng ra, hình như là thế giới bình chướng bị hắn đột phá. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.